Tiên công khai vật, chương 15:15, Ninh Chiến Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ sẽ nghĩ, xem kia, Ninh Chuyết này không biết trời cao đất dày. Không có sự giúp đỡ của chúng ta, chỉ có thể sống khổ sở, dần dần trở thành tầng lớp thấp nhất trong giới tu sĩ. Ninh Chuyết lập tức cau mày, sắc mặt ảm đạm, như bị phá vỡ phòng tuyến tâm lý. Ninh trầm cười thầm, tiếp tục cố gắng. Một lát sau, nhìn bóng lưng Ninh Chuyết rời đi, Ninh Dũng nói, thành tích của Ninh Chuyết tốt hơn chúng ta, nhưng có ích gì, chẳng phải vẫn dễ dàng bị chúng ta kích động, đồng ý tối nay hành động cùng chúng ta sao? Ninh trầm thở dài, Ninh Chuyết cũng giống chúng ta, đều là người bình thường. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu ta là hắn, bị người ta cố tình tính kế, cũng sẽ mắc bẫy. Hai, Ninh Dũng thấy đồng bạn của mình tâm trạng sa sút, an ủi, Ninh Chuyết tuy là đồng học của chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta đã quy thuận Ninh Chiến Cơ đại nhân rồi. Lần này là Ninh Chiến Cơ đại nhân đích thân hạ lệnh cho chúng ta. Tình đồng học này, so với tiền đồ của chúng ta, có là gì? Bình thường chúng ta cũng không thân với hắn ta. Ninh trầm khẽ lắc đầu. Thôi vậy, làm như vậy, chúng ta cũng coi như có thể báo cáo kết quả với Ninh Chiến Cơ đại nhân. Đi thôi, buổi tối, Ninh Chuyết một mình đến điểm tập kết. Ninh Dũng mỉm cười, dẫn hắn vào, Ninh trầm đưa hắn đến trước mặt Ninh Chiến Cơ. Ninh Chiến Cơ là một nam tử trung niên vạm vỡ, lông mày dài và nhỏ. Ông ta đánh giá Ninh Chuyết từ trên xuống dưới, vẻ mặt không cảm xúc, đều là tộc nhân nhà họ Ninh. Lần này ta sẽ chiếu cố, sắp xếp cho ngươi vào đội. Nhưng hãy nhớ, mọi hành động đều phải nghe theo mệnh lệnh và sự sắp xếp của ta. Vãn bối hiểu, Ninh Chuyết vội vàng nói. Trong đầu Ninh Chuyết, nhanh chóng hiện lên thông tin về Ninh Chiến Cơ. Nhiều năm trước, nhà họ Ninh bắt đầu có ý thức đưa tu sĩ ra ngoài, đến các tổ chức trong và ngoài thành Hỏa Thị. Ninh Chiến Cơ là một trong số đó. Bản thân ông ta có chiến lược rất mạnh, hành sự quả quyết, có thể nói là sấm rền gió cuốn. Ông ta có thể nắm bắt cơ hội chiến đấu thoáng qua trong chiến trường, do đó nổi bật lên là một nhân vật kiểu tướng lĩnh. Lần này, Ninh Chiến Cơ chính là nhận được lời nhờ vả của Ninh Trách, nhận tiền của ông ta, mới phái Ninh Trầm, Ninh Dũng đi kích động Ninh Chuyết. Ninh Chiến Cơ đánh giá Ninh Chuyết hai lần, liền thu hồi ánh mắt, trong lòng đánh giá, luyện khí tầng 3, tầm thường, rất nhanh, mọi người tập hợp đông đủ, tổng cộng hơn 50 người. Trong số những người này, tuyệt đại đa số đều là họ Ninh, một số ít người ngoài cũng có quan hệ mật thiết với nhà họ Ninh. Ninh Chiến Cơ dẫn mọi người bắt đầu tiến về động dung nham Xích Diễm Yêu. Thành Hỏa Thị là một tòa sơn thành điển hình, tuyệt đại đa số kiến trúc trong thành thị đều tập trung ở lưng chừng núi. Càng vào trung tâm thành thị, địa thế càng cao, trung tâm nhất chính là miệng núi lửa trên đỉnh núi. Càng ra ngoài, địa thế càng thấp, là chân núi trải dài. Ninh Chuyết cùng mọi người đi từ lưng chừng núi, leo lên trên, đường đi qua mấy trạm kiểm soát, kiểm tra cũng rất lỏng lẻo. Cuối cùng đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi, linh khí rõ ràng dày đặc, nóng rực, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh. Khá hác, mặc dù là ban đêm, nhưng miệng núi lửa vẫn luôn tỏa ra ánh lửa sáng chói. Nhờ ánh sáng, Ninh Chuyết nhìn thấy trên bầu trời miệng núi lửa, lượn lờ từng đợt khói trắng. Trong làn khói trắng này, có rất nhiều vân tước bay lượn xung quanh, chui vào chui ra. Ninh Chuyết cùng mọi người đến rìa núi lửa, nhìn xuống dưới, liền thấy trong miệng núi lửa là một vùng đất đá rộng lớn, bằng phẳng, tảng đá màu đỏ rực, luôn tỏa ra hơi nóng hừng hực. Có những tảng đá đỏ nối liền với nhau, cũng có những tấm đá lộ ra khe hở. Bên dưới khe hở là dòng dung nham màu cam đỏ tươi sáng đang chảy. trên đá còn có từng cái hang động mở ra, có hang động thỉnh thoảng phun ra lửa, có hang động chảy ra dung nham, cũng có hang động sâu không thấy đáy, là con đường có thể thông đến nơi sâu hơn dưới lòng đất. Vách núi và mặt đất đá gần như tạo thành góc vuông. Vách núi xung quanh đều hiện lên màu lưu ly, cực kỳ nhẵn nhụi, rõ ràng là có dấu vết nhân tạo. Toàn bộ miệng núi lửa giống như một chiếc cốc lớn mở rộng. Mà đi về phía trung tâm, Ninh Triết phát hiện số lượng hang động trên bề mặt đá đỏ ngày càng nhiều. Kích thước hang động cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, ánh mắt ngươi dừng lại ở trung tâm của vùng đất đá. Ở đó, có một hồ dung nham. Hồ dung nham giống như một viên ngọc lưu ly màu vàng kim. Nằm chính giữa tấm đá tròn màu đỏ sẫm, lộng lẫy chói mắt, dung nham màu cam đỏ, vàng kim chảy chậm chậm trong hồ, cuộn trào, thỉnh thoảng nổi lên những bong bóng khí khổng lồ. Làn khí nóng bỏng, lấy hồ dung nham làm trung tâm, từng đợt lan ra xung quanh, sau đó bị vách núi cản lại, khí nóng bốc thẳng lên trời. Ninh Triết, Ninh Dũng đứng trên đỉnh vách núi, thân hình bị luồng khí ngược chiều thổi mạnh đến mức lắc lư dữ dội. Mặc dù Ninh Triết đã vận dụng pháp lực bảo vệ mũi miệng, nhưng khí nóng vẫn thiêu đốt tóc mai của hắn. Ninh Chiến Cơ liếc nhìn mấy người mới đến có vẻ chật vật, lạnh nhạt ra lệnh cho mỗi người bọn họ một bộ pháp y. Thuộc hạ của ông ta lập tức ném pháp y dự phòng cho hai người. Ninh Triết nhận lấy xem xét, phát hiện toàn bộ pháp y từ đầu đến chân, bao gồm mũ giáp, áo thun, quần dưới, áo choàng ngoài, áo giáp ngoài, giày, trên quần áo đều vẽ rất nhiều phù lục, chủ yếu là băng xương phù lục. Cách chương